con ma biến thái, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi là Diệp Lôi Linh, mẹ tôi họ Trương, trong thôn vẫn luôn có một truyền thuyết ghê rợn, nói cả nhà Trương gia chúng tôi chết ở vườn chè. Lần này mẹ dứt khoát chuyển về ở gần vườn chè, có lẽ là vì cái truyền thuyết quỷ dị kia. Hôm đó, cuối cùng tôi cũng gặp được. Vườn chè tử vong, trong truyền thuyết, ở giữa vườn chè tử vong có một ngôi nhà thần bí, căn nhà đó không có cửa sổ, cửa chính cũng bị đóng kín mít, có vài lần vì tò mò nên tôi cố ý tới đó xem thử, loáng thoáng nghe được tiếng mở chốt cửa làm bằng gỗ ngày xưa. Căn nhà đó đối với tôi có một dụ hoặc rất lớn, nhưng mỗi khi tôi tới gần cửa liền nghe thấy tiếng mẹ mắng. Từ hồi về quê, mẹ liền trở nên kỳ lạ, mỗi tối đều dặn dò tôi khóa chặt cửa phòng, không được ra ngoài. Có lẽ là do tôi sợ vườn chè tử vong nên từ khi nhìn thấy căn nhà đó, tôi liền bắt đầu gặp ác mộng. Tôi mơ thấy tôi đứng ở trước cửa ngôi nhà đó, nhìn xuyên qua cánh cửa tôi thấy một chiếc quan tài đen ngòm, sau đó chiếc quan tài từ từ di chuyển, phát ra những âm thanh. Ầm ầm ầm ầm, tôi hít sâu một hơi, trái tim hoảng loạn đập liên hồi. Bỗng nhiên, một con ma toàn thân dính đầy máu tươi cười khanh khách bò từ trong quan tài ra. Tôi không dám tin vào hai mắt mình. Tôi che miệng lại, để không phát ra tiếng. Ngay sau đó, hắn ôm một tân nương tử mặc y phục đỏ thẫm, chậm rãi ngồi dậy. Hắn nhìn tôi ánh mắt nóng rực, khóe miệng nở một nụ cười tà mị. Tôi bị dọa sợ, ngã phịch xuống mặt đất. Tôi muốn chạy, nhưng dường như có một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản tôi đứng dậy. Hắn cúi đầu hôn môi nàng ta, vuốt ve nàng, môi đỏ của nàng bị hắn đụng chạm, liền chảy máu. Nhìn bộ dáng của nàng ta, tôi đột nhiên cảm thấy rất quen mắt. Sau đó, nàng ta quay đầu nhìn tôi, chảy ra hai hàng huyết lệ. À hát, đó là mặt tôi, không, đừng mà, đừng mà, đừng mà. Tôi thét chói tai, trở lại hiện thực, xung quanh là một màu đen mờ mịt. Tôi sờ soạng một phen, không ngờ bản thân tôi đã bị nhốt ở trong quan tài. Tôi run rẩy cuộn chặt mình lại, trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện một con ma giống y như trong giấc mơ của tôi. Hắn cười đắc ý, vươn tay muốn ôm tôi. Tôi hoảng loạn hét lên, trong phút chốc hắn liền biến mất. Tôi chớp chớp mắt thì ra vừa rồi là ảo giác. Tôi thở dài nhẹ nhõm, trong bóng tối bỗng tràn đầy lệ quỷ, chúng nhìn tôi với vẻ thèm thuồng, đói khát. Toàn thân tôi run rẩy kịch liệt, hai hàm răng va vào nhau. Đột nhiên, một âm thanh trầm thấp vang lên, bọn họ cho cô bao nhiêu tiền để cô vào đây? Tôi sợ hãi la lên một tiếng, nhắm mắt lại ôm chặt đầu. À hát, ma, đi, đi mau đi, quan có đầu, đầu, nợ, nợ có chủ, ngài đại nhân đại lượng đừng tìm tôi nha. Tôi là người tốt, quan có đầu, nợ có chủ, người ta muốn tìm chính là cô đó. Hai bàn tay lạnh lẽo chạm vào khuôn mặt tôi, cả người tôi liền chấn động như bị điện giật. Sau đó, bờ môi lạnh băng của hắn ghé sát vào tai tôi, thô lỗ gặm nhắm, rồi tới môi. Là một cái cô gái trong trắng, bỗng nhiên bị xâm phạm, cho dù là một con ma tôi cũng có quyền phẫn nộ cùng cự tuyệt. Tôi dùng sức đẩy hắn ra, nhưng cả người lại không thể động đậy, chỉ có thể ra vẻ kiên cường khiển trách hắn. Tránh ra, nhưng mà thực hiển nhiên, lời nói của tôi đối với hắn căn bản không hề có tác dụng. Hắn khẽ cười một tiếng, quần áo trên người tôi cứ thể bị cởi ra, tay hắn không chút do dự chui vào, không kiêng nể gì mà mạnh mẽ xâm phạm tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi bất lực không kìm được mà chảy nước mắt, sợ tới mức run bần bật nhưng tuyệt không khuất phục, gắt gao cắn chặt môi đến nỗi gì cả máu. Có cá tính, lễ vật lần này của Trương gia thật đặc biệt, ta nhận. Hắn cười, thanh âm vừa chân thật lại vừa mờ ảo. Từ nay về sau, cô chính nữ nhân của ta, lấy máu làm chứng. Hắn nói xong thì bắt đầu công việc của mình, vậy mà thân thể tôi lại có cảm giác, tôi bật khóc, lần đầu của tôi lại bị một con ma cướp đi. Cách chương.